Vạn cổ chí tôn, chương 3482. Dùng hợp kiềm ý, gocchuyenaudio.com. Khúc Hồng Nhan nói, muội tử không cần lo lắng, bọn họ đánh giá tình huống là Ngà tiên sinh có thể luyện hóa vạn vật tạo ra thánh khí, loại khả năng này còn khó khăn hơn cả dung hợp ba thanh kiếm với nhau đấy. Nếu Ngà tiên sinh cũng thất bại chính là thế hòa khó phân thắng bại. Theo ta thấy, thế hòa là rất lớn. Thế hòa không phân thắng bại sao? Thiên Chiếu Tử nhìn qua hai người kia, hiển nhiên cũng không ủng hộ, lắc đầu nói. Tuy nói luyện hóa vạn vật thập phần khó khăn, nhưng Ngà tiên sinh sẽ tinh tiến trong quá trình luyện chế tiến hành đâu vào đấy. Lý Vân Tiêu sau nửa ngày không có cải biến gì, có chút khó hiểu. Khúc Hồng Nhan phản bác nói, Ngà tiên sinh vốn quen tiến hành luyện chế theo chất lượng mà Phi Vân thích đánh bất ngờ. Một khi phát sinh biến hóa chỉ sợ Ngà tiên sinh không đỡ nổi. Thiên Chiếu Tử cười nói, ha ha chỉ mong như thế. Nhưng bất kể như thế nào, đây là quyết đấu cực kỳ ngoạn mục, ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy biến hóa đấy. Ba tầng kiếm khí phập phồng, trong va chạm vừa rồi rất nhiều kiếm phù hóa thành hào quang, bao phủ quanh đại hắc nữ. Muốn ba đạo kiếm ý hợp nhất khó, chứ thông hiểu đạo lý ra, còn phải có thực lực tuyệt đối áp chế, nhưng mà áp chế lại bất lợi cho hợp nhất sau đó. Trên hư không Lăng Áo Trắng nói, chỉ sợ Lý Vân Tiêu phải thua ở ván này rồi. Đằng Quang nói, ta thấy Ngà cũng thập phần phiền toái, luyện hóa vạn vật liên quan tới quy tắc vạn vật chưa chắc đã được thiên đạo thừa nhận. Lẳng lặng mà nhìn chắc sẽ có kinh hỉ đấy. Đoan Mộc Hữu Ngọc bấm chỉ tính toán, lắc đầu nói. Thắng bại vẫn xa vời, nếu có chuyện xấu trong thắng bại thì ta đã nhìn ra, nhưng hiện tại vẫn không nhìn ra mánh khóe gì cả. Ba thanh bảo kiếm treo trên pháp tướng kim thân của Lý Vân Tiêu khi hắn vận dụng pháp quyết lại sinh ra một tầng kiếm quang. Lúc này thời gian trôi qua mấy canh giờ. Trong nội tâm đa số luyện thuật sư kinh hãi, khống chế cường độ cao như vậy, nửa canh giờ đã quá mệt mỏi với bọn họ, hai người này không biến sắc dường như giống như vừa bắt đầu. Hơn nữa làm cho người ta ngạc nhiên là, ba tầng kiếm khí trên bầu trời rất vững vàng, sau khi thử dung hợp mấy trăm lần, hiện tại chúng cũng không va chạm mãnh liệt hơn nữa có thể dung hợp thời gian ngắn, không cách nào duy trì lâu dài. Lý Mang Sơn cả kinh nói. Không ngờ có thể thuyết phục ba thanh kiếm, có lẽ tiểu tử này có thể luyện chế ra cái gì không dậy nổi thứ đồ vật đây này. Thiên Chiếu Tử đại nhân, ngươi cảm thấy hiện tại dung hợp kiếm ý còn là vấn đề không? Thiên Chiếu Tử ngẩng đầu nhìn qua kiếm khí, lắc đầu nói. Có lẽ Mang Sơn đại nhân rõ ràng hơn ta chỉ biết việc luyện khí, mà kiếm khí của Lý Vân Tiêu hiện tại hoàn toàn nằm trong ngoài phạm trù thuật đạo. Ba tầng kiếm khí hiện tại nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng ta biết khó mà thành công. Thiên Chiếu Tử nhìn về phía Linh Mục Địch và Ba Mộc nói. Không biết vị đại nhân nào giải thích nghi hoặc cho ta không? Trong mọi người, thuật võ song tu đạt tới trình độ nhất định cũng chỉ có Linh Mục Địch cùng Ba Mộc. Ba Mộc nói, Lý Vân Tiêu lĩnh ngộ kiếm đạo, đáng được xưng đương thời vô song, ba đạo kiếm ý hợp nhất chỉ là vấn đề thời gian. Ba kiếm ý chỉ có thể dung hợp ban đầu mà thôi, kéo được càng lâu tiêu hao tinh khí thần còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đột nhiên Linh Mục Địch cả kinh nói. Dường như Ngà tiên sinh, gocchuyenaudio.com, sắp chấm dứt cảm ngộ, mọi người nhìn qua chỉ thấy chung quanh người Ngà bắt đầu sinh ra biến hóa. Hào quang chuyển thành màu ngà sữa, mấy chục vạn nguyên liệu đã hóa thành dòng nước xanh, lúc này không ngừng biến thành tử đỉnh. Khi dòng nước xanh rót vào, hào quang hội tụ và phóng lên trời, lập tức khuếch tán ra phạm vi mấy ngàn trượng, chúng không ngừng hô ứng lẫn nhau. Thiên đạo cảm ứng, Thiên Chiếu Tử kinh hỉ hét lớn. Thành công, Ngà thành công, thật không ngờ thuận lợi cảm ngộ ra vạn vật quy tắc thành công bước ra bước đầu tiên. Ta đi, bị ngươi hù chết, Phi Nghê lườm hắn một cái tức giận nói. Mới đi được bước đầu tiên, đáng ngạc nhiên như vậy sao? Khó trách đại nhân cả ngày dừng ở thần đô thánh vực một chút mặt xã hội còn chưa thấy qua sao? Viên Cao Hàn thấy có người chỉ trích sư tôn mình, lập tức bất mãn, quát. Tiểu cô nương biết cái gì? Mặc dù chỉ mới bước ra bước đầu tiên, nhưng cũng là bước khó khăn nhất. Thiên địa sinh vạn vật không giống nhau. Vì sao ngươi là nữ thân, ta là nam tử? Vì sao lại là vàng, vì sao là đá cuội, vì sao ngũ cốc có thể ăn, thủy ngân ăn vào lại chết? Tất cả do quy tắc bản chất vạn vật đề ra. Mặc dù cùng một không gian nhưng lại có khác nhau. Muốn luyện hóa vạn vật khó khăn có thể nghĩ. Phi Nghê vô tình nói. Được rồi, cho dù ngươi nói rất có đạo lý, Ngà rất khó lường, nhưng ta cảm thấy phu quân dung hợp kiếm ý lại mạnh hơn đấy. Ngươi, Viên Cao Hàn biết vậy nên im lặng, phất áo không muốn trả lời. Khanh khách, Phi Nghê nhìn qua bộ dáng bực mình của đối phương, lúc này cười vui vẻ. Lúc này từng tiếng kiếm minh vang lên bên tai Lý Vân Tiêu, ba thanh thần kiếm rung động càng ngày càng mạnh. Bà âm luật có dài có ngăn, thong thả và cấp bách không đồng nhất nhưng chỉ qua mấy hô hấp lại đồng bộ, dần dần dung hợp với nhau. Vào lúc này ba đạo kiếm quang trên không trung đại hắc nữ đang từ từ hợp lại với nhau, chỉ có chút ít kiếm phù lóe lên sau đó biến mất. Dung hợp, người chung quanh không ngừng hoan hô, ánh mắt đều rời khỏi người ngả nhìn qua Lý Vân Tiêu, đều lộ ra thần sắc kiếp sợ. Dù sao đại đa số người cũng không phải thuật luyện đại sư như Viên Cao Hàn, nhưng mà người thường xem náo nhiệt Lý Vân Tiêu dung hợp kiếm ý có hiệu quả thị giác hơn xa ngả lĩnh ngộ quy tắc vạn vật. Vân Minh chủ tất thắng, đám người kinh hô lên, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tai vang vọng như sấm. Cố Thanh Thanh mắng, một đám người nông cạn. Thành thế to lớn có làm được cái gì, chân lý vĩnh viễn nắm giữ trong tay một ít người. Ba đạo kiếm ý chậm rãi dung hợp rốt cục hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng. Kiếm lực đột nhiên tăng lên mấy ngàn trượng trở nên sáng ngời. Kiếm ý thật cường đại, có thể xuyên thấu bảo bình, lão phu cảm nhận được. Cách đó mấy ngàn trượng, Vi Thanh râu tóc bay phất phơ, trong người hắn có âm thanh lạ lẫm vang lên. Thực sự cường đại như vậy sao? Vi Thanh nghe vậy, mí mắt chấn động, trong mắt bắn ra tinh quang. Âm thanh kia tiếp tục nói, có lẽ cấm chế bảo bình mở ra đã khôi phục không ít thực lực của lão phu. Nhưng mà kiếm ý này thật không thể xem thường. Vi Thanh gật đầu nói, ta sẽ chú ý, người này là kiếm giả mạnh nhất đương thời, hơn nữa người mang thiên thánh khí, mặc dù không có các hạ nói ta cũng cẩn thận đối đãi. À hát, dĩ nhiên là người nắm giữ thiên thánh khí sao? Góc truyện audio.com, đối phương thập phần giật mình, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Cách chương.